Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, Hứa Diên an ủi nàng. Ngươi đừng ở bên kia não bổ, nói không chừng nhân ra cũng chỉ là làm như gặp một cái bình thường lão đồng học mà thôi. Tử Yến thời không đồng nhất thẳng đối ai đều lãnh đạm sao? Ta nhớ rõ lần trước ai ở trong đàn nói gặp phải hắn tới. Liền WeChat cũng chưa thêm liền đi rồi, hắn nào dám thêm. Hiện tại hỗn thành cái dạng này, phải không? Hứa Diên hỏi, hiện tại trường thế nào? Tàn sao, ta tương đối quan tâm cái này, Hướng Viên mở ra TV. Giơ điện thoại, lang thang không có mục tiêu chọn kênh. Che lại lương tâm nói, tàn, chọc cũng béo, nói béo Hứa Diên còn tin. Nói chọc, đánh chết Hứa Diên đều không tin. Ngươi đừng trả đũa a, ta cùng ngươi nói, ta không phải không có hắn ảnh chụp, lần trước có người ở trong đàn phát quá, ta còn tồn, nói là tham gia một hoạt động gặp phải, lúc ấy giống như không phải bán xe đi, khả năng sau lại đổi công tác, hơn nữa ta như thế nào cảm thấy ảnh chụp còn xoái. Lúc ấy trong đàn nữ sinh đều nổ tung trào, nói như thế nào mọi người đều béo, liền hắn một chút cũng chưa biến. Đều bôn tam nam nhân, cư nhiên còn vẫn duy trì thiếu niên cảm, quá khó được Hướng Viên không quá xem đàn, vô tâm không phổi mà nói, phải không, quá tối, ta không thấy rõ, cho nên hắn hỗn đến không hảo sao, người xem lớp trưởng, bí thư chi đoàn, còn có kia bóng rổ tiểu vương tử, cái nào hỗn đến tốt, hiện tại không chọc không mập ra, Hứa Diên thế nhưng cảm thấy có điểm đạo lý. Tìm không thấy lời nói cha phản bác, tĩnh một cái chớp mắt, nàng thử một lần nữa nhắc tới cái kia đề tài. Ai, hai người đêm đó ở rừng cây nhỏ, không các ngươi tưởng như vậy xấu xa, nhưng ta xác thật thích quá hắn, không có gì đẹp TV. Hướng Viên đóng, người hướng trên sofa một dựa thoải mái hào phóng thừa nhận. Hứa Diên vừa nghe, nổi trận lôi đình lại muốn khai mắng ngươi này là lời ong bướm nữ nhân. Bị Hướng Viên lời nói đổi lời nói cắt đứt, rất sớm phía trước, so Phong Tuấn sớm rất nhiều, nhưng khi đó hắn cự tuyệt ta, ngươi cũng biết ta không phải cái gì lì lợm la liếm người. Càng sẽ không vì một thân cây từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng rậm. Cái loại này mười mấy năm si ngốc yêu thầm một người sự tình ta làm không được. Nữ hài tử như vậy đáng yêu, nên hưởng thụ sinh hoạt hảo sao? Cho nên ta lập tức liền đổi mục tiêu, đổi thành ai ta cũng đã quên, dù sao rất sớm liền không thích hắn, chẳng lẽ thích người không thích chính mình. Phải độc thân cả đời. Sao có thể, Hứa Diên biết nàng nhân sinh tín điều là, nhân sinh khổ đoàn tận hưởng lạc thú trước mắt, kia hiện tại đâu, gặp lại cái gì cảm giác, không cảm giác, nhưng biết hắn quá đến không tốt. Ta cũng liền an tâm rồi, này nhưng không giống chúng ta tiêu sái tiểu Hướng tổng. Nói thật hảo sao, hảo đi, ta hy vọng hắn quá hảo. Đúng rồi, ngươi ca còn đổi xe sao? Lại độ điểm kim thân, ngươi liền thành Phật, thánh mẫu bạch liên hoa. Còn hy vọng hắn quá đến hảo, Hứa Diên khinh thường mà cười thanh. Theo sau lại trở lại chuyện chính mà nhắc nhở nàng. Đúng rồi, nghe nói lão gia tử chặt đứt ngươi sở hữu kinh tế nơi phát ra. Còn không cho ngươi ca đi xem ngươi, ta cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể ở bên này cho ngươi tinh thần thượng cổ vũ. Cho ngươi mấy cái tỷ chức trường châm ngôn, chức trường tiểu nhân rất nhiều, ngươi nhất hẳn là phòng không phải những cái đó chức trường bạch cốt tinh. Các nàng thường thường muốn chỉ là nam nhân ánh mắt. Mà những cái đó mang hắc khung mắt kính, khoác hắc trường thẳng thoạt nhìn thuần tịnh vô hại tiểu bài thỏ mới là ngươi hẳn là phòng người. Bởi vì các nàng muốn không chỉ là nam nhân ánh mắt, còn có nữ nhân tâm ni trước không nói. Ta lão bản kêu ta, đã hiểu, Hướng Viên tinh tế phẩm vị lời này ý tứ. Trịnh trọng gật đầu, bất quá ngươi hơn phân nửa đêm như thế nào còn ở lão bản ra. Ngươi rốt cuộc bị tiềm quy tắc lạp, Hứa Diên nhịn không được mắng, lan, WeChat on show, không hiểu không quan hệ, ngươi lập tức liền sẽ hiểu. Một vòng sau, Hướng Viên dựa theo ước định thời gian đi Duy Lâm điện tử khoa học kỹ thuật công ty đưa tin. Kết quả ngày đó công ty làm ngoại thác, sở hữu văn phòng cũng chưa người, cả tòa đại lâu trống không. Trước đài tiểu cô nương thấy nàng là mới tới đưa tin công nhân. Hoa ở ghế trên trong chốc lát ăn gà, trong chốc lát vương giả, không lên muốn tiếp đón ý tứ. Hướng Viên liền chính mình một người đến kỹ thuật bộ xoay một lát. Kết quả, liền ở kỹ thuật bộ công nhân trên tường, thấy một chương quen thuộc nam nhân mặt, là nàng trước kia ở trường học triển lãm tủ kính thượng thường xuyên thấy nghiêm túc mặt. Khi đó một tấc chiếu hoàn toàn chính là cái thiếu niên. Hiện tại tuy rằng thành thục, mặt mày càng sắc bén chút, lại vẫn là trước sau như một lãnh đạm mà ni có thể tưởng tượng ra tới. Hắn chụp ảnh khi, cặp kia mắt lạnh như băng mà nhìn màn ảnh, chút nào không mang theo bất luận cái gì cảm tình, Hứa Diên nói được không sai. Hắn trên người vẫn là có thiếu niên cảm, cứ việc mau 30. Hướng Viên thấy ảnh chụp nháy mắt, lúc trước về điểm này sung sướng tâm tình nháy mắt tiêu tán mà vô tung vô ảnh. Nàng cũng không phải thực hy vọng tại đây gặp được Từ Yến Thời. Này với hắn mà nói, cùng bán xe không có gì khác nhau, cứ việc hắn đối chính mình thực không hữu hảo, nhưng đêm đó Hướng Viên đối Hứa Diên lời nói là nghiêm túc. Nàng hy vọng hắn quá đến hảo, có một phần thực tốt công tác, lấy năng lực của hắn đãi ở như vậy một cái tiểu công ty còn không bằng đi bán xe. Ít nhất còn có tiền. Nàng tới khi, xem qua Duy Lâm bao năm qua tài vụ báo biểu, kỹ thuật bộ tiền lương là toàn công ty thấp nhất. Nàng lúc ấy cảm thấy này không quá hợp lý, nhưng lão gia tử trước sau cho rằng tiêu thụ bộ hẳn là chiếm chủ đạo. Hiển nhiên, lão gia tử cũng không phải rất coi trọng kỹ thuật hình nhân tài. Cho nên, đương Hướng Viên nín thở ngưng thần ánh mắt dần dần đi xuống xem tên kia lan thời điểm. Nhìn đến một chuỗi chữ cái, mới đầu tưởng cái tiếng Anh danh, liền thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gì, đợi lát nữa, nàng lại không yên tâm mà thấu trở về nhìn mắt, XUYANSSI Từ Yến Thời. Này nha, mấy năm nay rốt cuộc đang làm gì a? Buổi chiều tam điểm, Hướng Viên chán đến chết mà ngồi ở trên sofa phiên hạ Weibo. Trong lúc vô tình soát đến Cao Lãnh phát ảnh chụp, a còng Cao Lãnh là người đại gia, lão đại hàng ngày không nghĩ chụp ảnh chung, các ngươi đừng tìm, hôm nay không lão đại, tưởng khái lão đại nhan, từ từ coi trọng xe ta có thể hay không sấn hắn ngủ chụp lén một chương. Phía dưới cư nhiên có 20-30 điều hồi phục, hắn tổng cộng liền 50 cái fan, có một nửa cư nhiên là vì xem Từ Yến Thời, a còng bông muốn ăn thịt, ô ô ô ô, muốn nhìn các ngươi lão đại, nói tiểu ca ca, các ngươi rốt cuộc ở đâu cái thành thị a, ta có thể đi tìm các ngươi sao? A còng trường thủy tập đoàn rất dài thủy, tiểu ca ca ngươi lại béo, hằng ngày tưởng niệm lão đại, lần trước cái kia mặt nghiêng thật sự bị soái đến, hai ngươi làm gay sao? A còng Cao Lãnh là ngươi đại gia thực thô bạo hồi phục A còng trường thủy tập đoàn rất dài thủy. Làm ni ma tùy hứng cũng thực trực tiếp, chút nào không để bụng có thể hay không rớt phấn. Hướng Viên phiên xong ảnh chụp mới biết được bọn họ cái gọi là ngoại thác kỳ thật chính là công ty. Đoàn kiến hoạt động, nói trắng ra là, chính là các bộ môn tìm phụ cận một cái bờ cát hoặc là tiểu đảo thiêu nướng BBQ đánh bóng. Chuyền du bơi lội, ăn nhậu chơi bời một buổi trưa, cuối cùng lại từ các bộ môn lãnh đạo cho đại gia tổng kết trần từ cố lên cổ vũ hướng công trạng. Marketing công ty thường dùng kịch bản. Kỳ thật không có gì thực tế tác dụng, không trong chốc lát, Cao Lãnh lại ở Weibo đã phát hồi trình hình ảnh, Từ Yến Thời ở trên xe ngủ ảnh chụp, bất quá hắn ót thượng cái quần áo. A còng Cao Lãnh là ngươi đại gia, lão đại giống như biết ta muốn chụp lén hắn, ta rốt cuộc là từ đâu lộ ra ta muốn chụp lén hắn tin tức đâu? Là bởi vì vừa rồi kia ly cà phê không có thêm đường sao? Vẫn là ta lên xe thời điểm trước mại chân trái. Tự hỏi, phía dưới có người hồi phục, sốc lên, Cao Lãnh hồi. Ta sẽ bị đá xuống xe che chở quần áo cũng hảo soái. Này cái gì thần tiên nam nhân a? Hắn rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Cao Lãnh hồi, muội tử ngươi bình tĩnh một chút. Nghe nói là ăn cơm mà ni khả năng còn ăn điểm khác đồ vật, Hướng Viên vừa định nói cao lãnh cái. Này nam hai tử trực tiếp đến còn rất đáng yêu. Kết quả di động giao diện thiết hồi bằng hữu vòng. Phong cách đột biến, cao lãnh không biết bị cái gì kích thích. Liền phát ba điều bằng hữu vòng. Tổng bộ não trừ đi. Lúc này trả lại cho chúng ta chiêu tân nhân tiến vào. Công ty hiện tại tình huống như thế nào, trong lòng còn không có điểm bức số sao? Tiền lương đều mau phát không ra. Còn chiêu ni ma người A. 5 phút đồng hồ trước, nghe nói vẫn là cái phát thanh chủ trì hệ. Người mẹ nó cho chúng ta tắc người. Tốt xấu cũng tắc cái cùng bổn chuyên nghiệp tương quan hảo sao? Hơn nữa người này lý lịch sơ lược ta mẹ nó muốn cười chết. Cái gì thứ 8 giới thiếu nhi tập thể dục theo đài đại tái giải nhất? Cả nước thanh thiếu niên bơi lội thi đấu đệ tam danh. Đại học là cái gì lên núi hiệp hội hội trưởng? Duy nhất một cái đáng tin cậy. Vì Đức Ly thiếu nhi tổ hàng thiên hàng không GNSS trí thức thi đua giải nhất. Còn mẹ nó là cái thiếu nhi tổ. Ngươi cho rằng ngươi là hồ lô hoa sao? Nhập chức lý lịch sơ lược ngươi tưởng cứu ngươi ra ra đâu? Lời này là lão đại nói. Không phải ta, tác giả có lời muốn nói. Hướng Viên, ta thật đúng là mẹ nó là tới cứu ra ra. Công ty, chương 5 nói thật, lý lịch sơ lược thượng nội dung. Hướng Viên là xa lạ, trừ bỏ cái kia Vi Đức Ly tri thức thi đua nàng có điểm ấn tượng ngoại. Mặt khác đều là cái gì lung tung rối loạn, vì thế nàng sấn người không chú ý trốn đến WC cấp lão gia tử bắt cái điện thoại. Tiếp điện thoại chính là lão gia tử bí thư lại phi bạch. Một cái so lão gia tử còn ồn ào 30 tuổi lão nam nhân. Điện thoại kia đầu thanh âm tựa hồ đối lúc này điện báo cũng không ngoài ý muốn. Làm sao vậy, tiểu viên viên, Hướng Viên xoay người khóa lại WC cách gian môn, bắt đầu hưng sư vấn tội, lý lịch sơ lược ngươi làm cho. Lại phi bạch cười hạ, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề, Hướng Viên tức giận đến véo eo, có phải hay không ra ra làm ngươi chỉnh ta? Lý lịch sơ lược biến thành như vậy ta như thế nào nhập chức? Nhân gia chịu phục ta. Cái này đánh cuộc kỳ thật lão gia tử đánh đến rất tâm bất cam tình bất nguyện. Đồng sự nhóm đóng cửa công ty con quyết tâm thực trọng. Bởi vì Tây An bên này hàng năm thác đế, ảnh hưởng bọn họ lợi nhuận chia hoa hồng. Nếu không phải kỹ thuật bộ tổng giám Trần San ở kiên trì. Nhà này công ty con đã sớm đóng cửa. Còn lại đồng sự nhóm đều đã không muốn ở hướng dẫn này khối thị trường thí thủy. Tất cả mọi người ở kiến nghị lão gia tử chạy nhanh rút khỏi truyền hình Internet, cho nên lúc ấy ở hướng trạch, làm cho mấy cái đồng sự mặt, lập hạ cái này đánh cuộc. Lão gia tử cũng là tất cả cái không muốn, nhưng một phương diện lại cảm thấy đây là cái rèn luyện hài tử cơ hội tốt. Hướng Viên từ nhỏ bị bọn họ bảo hộ đến quá hảo. Nếu có thể sấn cơ hội này tỏa tỏa đứa nhỏ này nhuệ khí. Vì thế bọn họ ước pháp tam chương, không thể đối ngoại công bố thân phận, không thể lợi dụng hướng ra tài nguyên, không hàng không tổng giám đốc mặt khác chức vị nhậm chọn. Dù sao đối kia mấy chỉ cáo ra tới nói mặc kệ thành công cùng thất bại. Một năm sau, cái này công ty con đều là muốn quan. Đương nhiên, lúc này Hướng Viên còn không biết chính mình đã bị lừa. Hướng Viên chọn cái kỹ thuật bộ tổ trưởng vị trí. Bất quá nàng lúc ấy không biết Từ Yến Thời là tổ trưởng. Lão gia tử cuối cùng báo cấp Trần San thời điểm, trực tiếp bị Trần San cự tuyệt. Giám đốc đều có thể đổi, tổ trưởng không thể đổi. Hướng Viên lúc ấy còn có chút tò mò. Trần San người này có tiếng cậy tài khinh người. Người nào có thể được đến nàng như thế coi trọng, cuối cùng vẫn là lão gia tử suy nghĩ cái chiết chung biện pháp. Phân hai cái tổ trưởng, Trần San mới miễn cưỡng đáp ứng. Lại phi bạch vô tội thật sự, đại tiểu thư, này phân lý lịch sơ lược vẫn là ta phiên biến trong nhà sở hữu giấy chứng nhận khâu lên. Lão gia tử nói muốn chân thật không thể nói bừa. Ta phiên tới phiên đi ngươi nhân sinh trải qua giống như liền ngừng ở thiếu khi còn nhỏ chờ. Sau khi lớn lên nhân sinh trừ bỏ chơi game, trống rỗng, Cầu tử ngươi thay đổi, ngươi rõ ràng nói qua ta chơi game thời điểm nhất có mị lực. Lại Phi Bạch lãnh khốc vô tình mà nói. Còn có việc sao, đại tiểu thư, ta bên này thật sự rất bận, nhiều lời vô ích. Hướng Viên rất có tôn nghiêm mà dẫn đầu cắt đứt. Lại Phi Bạch thu hào biểu tình xoay người đẩy cửa tiến văn phòng. Phía sau cửa trên sofa ngồi một cái thoạt nhìn tuổi trẻ khi hẳn là thực anh tuấn. Ót thượng lại rất không kiên nhẫn viết vì cái gì còn không có người tới đón ta ban ta đều sinh. Giúp cái gì ngoạn ý nhi tiểu lão đầu. Bưng ly trà, tay phải thong thả ung dung mà đẩy ly cái tán nhiệt. Quét mắt cửa động tĩnh, bất động thanh sắc nhấp khẩu trà. Hỏi, Hướng Viên đi đưa tin. Lại Phi Bạch hơi hơi khom người nói. Đúng vậy, hỏi ta lý lịch sơ lược sự tiểu lão đầu rầm gì một tiếng. Còn không biết xấu hổ hỏi, nàng bộ dáng gì chính mình trong lòng không điểm số, ước chừng là uống đến lá trà, hắn nhấp ra tới, thóa hồi trong ly, tiếp tục nói, đúng rồi, Trần San cùng cái kia Từ Yến thời cái gì quan hệ? Như thế nào như vậy che chở hắn? Ta tìm người tra xét, hai người không có gì không chính đáng quan hệ. Từ Yến thời là Trần San lúc trước đi giáo chiêu thời điểm từ Vi Đức đào tới. Nghe nói này Nam Hải lúc ấy đều phải cùng Vi Đức ký hợp đồng. Bị Trần San lâm môn một chân cấp đoạt. Hết chương.